Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 781, C781, chàng có đánh ta không? Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định là do một vị khách say rượu vô tình đẩy nến ngã. Vị khách này sau khi say đã ngủ quên, không để ý ngọn nến đốt cháy rèm giường. Đồ đạc và vật dụng trong phòng đều làm bằng gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Khi có người nhận thấy có điều không ổn thì ngọn lửa đã rất lớn. Mọi người không quan tâm chuyện dập lửa, lũ lượt lao ra ngoài, kết quả chỉ có một số người ở gần cửa trốn thoát, số còn lại bị mắc kẹt trong tập hương quán. Cuối cùng, khi quan binh đến hiện trường mới dập được lửa. Còn vị khách say rượu vô tình gây ra hỏa hoạn đã chết trong đám cháy, chỉ còn lại một thi thể cháy đen không thể nhận dạng. Toàn bộ vụ việc trông giống như một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng Lạc Thanh Hàn biết đây chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Nếu thật sự là ngoài ý muốn thì tại sao Hồng Quốc Công lại có mặt ở đó? Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Lạc Thanh Hàn không tin trên đời này có nhiều trùng hợp đến vậy. Nếu ghép những chuyện trùng hợp lại thì còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Điểm quan trọng trong trận hỏa hoạn này là tại sao Hồng Quốc Công lại đến tập hương quán vào đêm Tết Nguyên Tiêu. Lạc Thanh Hàn lệnh Phủ Kinh Triệu tiếp tục điều tra, nhấn mạnh nói. Bình thường mọi người đến Thanh Lâu sẽ không đi một mình, đặc biệt là người như Hồng Quốc Công, nếu ông ấy đi uống rượu hoa thì nhất định sẽ có người đi cùng, các khanh điều tra xem đêm đó người đi cùng Hồng Quốc Công uống rượu hoa là ai. Nếu có thể tìm ra người đó, có lẽ sẽ biết được nguyên nhân Hồng Quốc Công đến tập hương quán. Mai Quảng Đào chắp tay đáp vâng. Thời hạn của cuộc thi viết truyện đã đến. Gần đây Tiêu Hề Hề luôn ở trong cung Vân Tụ đọc truyện, Lý Phi và Dư Tiệp Dư thỉnh thoảng sẽ đến mượn truyện. Không biết là xui xẻo hay sao đó, mỗi lần Lý Phi chọn truyện đều kể về nữ chính bị cặn bã ngược tâm ngược thân, mỗi lần xem nàng đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thò tay vào truyện bóp chết cặn bã, nhưng nữ chính trong truyện đều là đóa hoa yếu đuối, không hề biết phản kháng, chỉ biết khuất phục, bị hành hạ tới chết đi sống lại, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm. Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa, quyết định tự mình viết truyện. Truyện của nàng chỉ có một chủ đề. Đó chính là ngược cặn bã. Nếu nàng không thể thò tay vào truyện bóp chết mấy tên cặn bã đó, thì nàng sẽ viết mấy tên cặn bã đó chết hết. Nàng thức đêm viết một truyện ngắn. Ngủ một giấc dậy, nàng tán thưởng truyện mình viết, càng đọc càng thấy hay, ít nhất hay hơn mấy truyện nữ chính bị cặn bã hành hạ tới chết đi sống lại. Lý Phi không muốn thưởng thức một mình, đặc biệt gọi Dư Tiệp Dư đến, bảo Dư Tiệp Dư đọc truyện. Dư Tiệp Dư đọc hết truyện, đánh giá rất thú vị. Đặc biệt là khi nữ chính phản công, tát vào mặt tên cặn bã, cảm giác rất đã. Dư Tiệp Dư khuyến khích nếu tỷ tỷ viết truyện mà để không như vậy thì lãng phí quá, hay là tham gia cuộc thi viết truyện đi, biết đâu tỷ tỷ có thể giành hạng nhất. Trong lòng Lý Phi dao động. Nàng không quan tâm số tiền thưởng, mà nàng muốn truyện của mình được nhiều người công nhận. Dù sao cũng rảnh, chi bằng tìm chút việc làm. Vì vậy, Lý Phi lại đến cung Vân Tụ, gửi truyện mình viết cho Quý Phi. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên khi biết Lý Phi muốn tham gia cuộc thi. Cô còn biết viết truyện. Lý Phi rất tự tin thần thiếp đọc nhiều truyện như vậy, cũng không phải đọc cho có, ít nhiều cũng học được một chút. Tiêu Hề Hề cảm thán bổn cung cũng đọc rất nhiều truyện, nhưng lại không chịu khó như cô, còn viết truyện được, cô giỏi thật. Lý Phi càng tự hào hơn. Nàng thích cảm giác được công nhận và khen ngợi này. Tiêu Hề Hề lập tức đọc truyện nàng viết, không ngừng gật đầu. Hay lắm, viết rất tốt, cô cứ để truyện ở đây, khi nào có kết quả cuộc thi, bổn cung sẽ báo cô biết. Lý Phi mừng rỡ vậy thì phiền Quý Phi nương nương rồi. Đêm nay lúc Lạc Thanh Hàn về cung Vân Tụ, thấy Tiêu Hề Hề đang nhập tâm đọc truyện. Hắn im lặng bước tới, ngồi xuống cạnh Tiêu Hề Hề. Bảo cầm cung kính dâng trà. Tiêu Hề Hề vừa nhét bánh vào miệng vừa chăm chú đọc truyện, không ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn không thích cảm giác bị nàng phớt lờ. Hắn giơ tay gõ gõ bàn. Tiêu Hề Hề nghe tiếng động, cuối cùng cũng rời mắt khỏi cuốn truyện. Nàng ngẩng đầu thấy Hoàng đế Bệ Hạ đang ngồi cạnh mình. Lạc Thanh Hàn xem gì đấy? Xem nhập tâm đến mức ta đến cũng không biết. Tiêu Hề Hề nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nét mặt u sầu. Nàng đang đọc một câu chuyện vô cùng máu chó. Nội dung chủ yếu là một vương gia ngang tàn dùng bạo lực cướp đoạt dân nữ kiên cường bất khuất, nhưng cuối cùng nàng bị hoàn cảnh ép buộc phải làm thiếp cho vương gia, sau đó nàng mang thai 3 lần, sảy thai hết 3 lần, hai người yêu hận đan xen, thần kỳ là cuối cùng vẫn kết thúc có hậu. Tiêu Hề Hề đang đọc đến nữ chính sảy thai lần thứ ba, lần này là bị Vương gia ngang tàng đánh sảy. Tiêu Hề Hề không khỏi sờ bụng mình, cảm thấy buồn bực. Nếu ta mang thai, chàng có đánh ta không? Lạc Thanh Hàn. Ánh mắt hắn vô tình nhìn bụng Tiêu Hề Hề. Nếu nhìn kỹ, hình như có hơi phồng lên. Bảo Cầm đứng bên cạnh thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó vui mừng không xiết. Quý phi nương nương cuối cùng cũng có thai rồi. Từ lúc quý phi vào cung, hầu như đêm nào hoàng đế cũng ngủ với quý phi, theo lý mà nói, quý phi độc sủng thì lẽ ra phải sớm có thai rồi, nhưng lạ là bụng quý phi đến nay vẫn không có tin gì. Rất nhiều người trong cung đang bàn tán, nói quý phi có lẽ không sinh được. Bảo Cầm cũng hơi lo lắng, sợ quý phi vô sinh. Nào ngờ tin vui lại đến nhanh thế. Nàng chưa kịp vui mừng bao lâu thì nghe hoàng đế chậm rãi hỏi. Con của ai? Bảo Cầm sợ tái mặt, suýt thì ngất đi. Lời này của hoàng đế là có ý gì? Lẽ nào ngài ấy nghi ngờ quý phi không giữ phụ đạo? Lúc nàng chuẩn bị quỳ xuống biện giải thay quý phi thì thấy quý phi ở một tiếng lớn. Ờ. Không có con, ta chỉ là no quá thôi. Bảo Cầm. Nàng không kìm được tỏ ra nghi ngờ cuộc sống. Rốt cuộc vừa nãy nàng ngạc nhiên chuyện gì? Rồi lại hoảng sợ chuyện gì? Dường như mọi cảm xúc đều vứt cho chó ăn. Lạc Thanh Hàn dường như không ngạc nhiên với câu trả lời này. Sắc mặt hắn không đổi nói nàng yên tâm, nếu nàng có con thật, ta chắc chắn không nỡ động vào một ngón tay của nàng. Tiêu Hề Hề nhớ lại cốt truyện, hỏi tiếp nếu ta mang bóng chạy thì sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 782, C782, sốc. Lạc Thanh Hàn mang bóng chạy là gì? Tiêu Hề Hề sờ bụng mình thì là mang đứa bé trong bụng chạy đi, không bao giờ quay lại. Lạc Thanh Hàn nàng có thể chạy bao xa? Quá 10 dặm, nàng sẽ chết. Tiêu Hề Hề. Suýt thì quên bây giờ nàng và hắn đang hưởng chung một mạng. Đừng nói đến việc chạy trốn, dù cách xa một chút cũng sẽ mất mạng. Tiêu Hề Hề thở dài xem ra ta không thể trải nghiệm cảm giác kích thích mang bầu chạy như trong truyện rồi. Lạc Thanh Hàn nếu nàng muốn kích thích vậy thì sinh thêm vài đứa, trên đời này không có gì kích thích hơn chuyện sinh con. Tiêu Hề Hề. Bỏ đi, nàng nhận thua. 10 ngày trôi qua trong chớp mắt. Cuộc thi viết truyện đã bước vào giai đoạn đánh giá cuối cùng. Tiêu Hề Hề đọc tất cả số truyện thu được, Lý Phi và Dư Tiệp Dư cũng đọc rất nhiều. Ba người cùng nhau thảo luận xem truyện nào hay hơn. Lý Phi thích đọc truyện hài vả mặt cặn bã, Dư Tiệp Dư thích đọc truyện yêu đương ngọt ngào. Tiêu Hề Hề đọc gì cũng được, chỉ cần viết hay thì nàng đều chấp nhận, nhưng nếu phải lựa chọn, nàng vẫn thích những truyện có chủ đề giàu trí tưởng tượng, độc lạ táo bạo. Do sở thích khác nhau nên ba người có quan điểm khác nhau. Để công bằng, các nàng quyết định tìm người làm trọng tài. Tiêu Hề Hề không chút do dự tìm đến hoàng đế, nhờ hắn chọn giúp cuốn hay nhất. Cuối cùng Lạc Thanh Hàn chọn cuốn có tên Du Hành Bốn Phương. Cuốn này kể về một đạo sĩ vân du khắp nơi, ghi lại những gì mình thấy, những gì mình nghe trên đường, rồi viết vào cuốn sách này. Cũng không thể xem là tạp chí. Suy cho cùng, nội dung rất nghiêm túc, đồng thời cũng có rất nhiều kiến thức liên quan đến tôn giáo. Nếu dùng phim ảnh để hình dung thì chắc chắn sẽ được xếp vào phim tài liệu. Tiêu Hề Hề tuyệt đối không xem loại phim này. Nàng im lặng liếc nhìn Lạc Thanh Hàn. Không phải chàng không tin tôn giáo sao? Trong đây viết rất nhiều chuyện về tôn giáo. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói ta không tin tôn giáo, nhưng chuyện này không ngăn cản ta tiếp thu kiến thức có liên quan, khi hiểu được nó mới biết làm sao đối phó nó. Tiêu Hề Hề không nói nên lời. Đúng là xứng danh vua một nước. Dù lý do Lạc Thanh Hàn đưa ra rất thuyết phục nhưng Tiêu Hề Hề vẫn từ chối chọn Du Hành Bốn Phương. Làm người chiến thắng cuối cùng. Nàng rời cung tìm Lạc Dạ Thần, bảo y chọn một cuốn mà y cho là hay nhất. Lạc Dạ Thần sớm đã đọc hết số truyện này. Y không hề do dự chọn một cái tên. Ta thích. Đệ nhất anh hùng nhất. Chỉ cần nghe tên cũng biết đây là truyện về một hiệp khách giang hồ. Tiêu Hề Hề đã đọc cuốn truyện này, có ấn tượng với nó. Truyện này kể về một thiếu gia giàu có tình cờ có được việc học võ công thất truyền nhiều năm, sau đó dựa vào võ công của mình thuận lợi xưng bá võ lâm, trở thành anh hùng đệ nhất chưa từng có trên đời. Trong quá trình đó, nam chính luyện võ thăng cấp, vả mặt cặn bã, đồng thời cũng lần lượt thu phục các cô nương. Vâng, đây chính là thể loại được rượu 100%. Tác giả viết truyện này cũng là một nhân tài, mỗi lần viết nam chính luyện võ hành hạ cặn bã đều rất sơ lược, nhưng mỗi lần viết nam chính thu nhận cô nương sẽ miêu tả chi tiết cả quá trình. Đọc hết truyện chỉ cảm nhận được bốn chữ. Thịt thơm lan tỏa. Tuy Tiêu Hề Hề thích đọc loại truyện đầy màu sắc này nhưng không thích thể loại được rượu. Vì vậy, chuyên đệ nhất anh hùng này trong lòng nàng chỉ xếp vào tầng trung lưu, không được xem là thượng lưu. Lạc Dạ Thần vô cùng thích cuốn truyện này, hết lời khen ngợi, còn nói sẽ gặp trực tiếp tác giả, y sẽ in truyện này và bán ở các tiệm sách. Y tin sẽ có nhiều người thích truyện này giống như mình. Tiêu Hề Hề từ chối chọn đệ nhất anh hùng làm người chiến thắng cuối cùng. Lạc Dạ Thần đột nhiên không vui. Một tác phẩm hay thế này, tại sao lại không thắng? Mắt nhìn của cô chắc chắn có vấn đề. Hai người vì chuyện chọn tác phẩm chiến thắng mà cãi nhau cả ngày. Cuối cùng không ai thuyết phục được ai. Bộ Sanh Yên thấy hai người cãi đỏ mặt tía tai, bèn đề nghị. Nếu hai người không thể tự mình chọn ra tác phẩm tốt nhất, chi bằng để nhiều người lựa chọn, đa số thắng thiểu số, tác phẩm nào có nhiều người ủng hộ hơn sẽ là người chiến thắng, thế nào? Hiện giờ, Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần không tìm được cách nào phù hợp hơn nên chỉ đành làm theo lời khuyên của Bộ Sanh Yên. Do đó, quy tắc của cuộc thi viết truyện tạm thời thay đổi. Lạc Dạ Thần sai người tập hợp tất cả người kể chuyện trong thành, sau đó phân phát truyện dự thi, đồng thời bảo những người kể chuyện này hàng ngày đến các quán trà tửu lâu kể chuyện. Sau 5 ngày sẽ tiến hành bỏ phiếu, truyện nào có số phiếu bình chọn cao nhất sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Anh Vương Điện Hạ rất hào phóng, còn chưa kể chuyện đã tặng mỗi người một thỏi bạc nặng. Sau khi cuộc thi kết thúc, mỗi người sẽ nhận được 2 thỏi bạc. Có tiền, những người kể chuyện này đương nhiên rất hào hứng, ra sức kể chuyện. Dân chúng sớm đã nghe nói về cuộc thi viết truyện, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng của cuộc thi sẽ do bọn họ quyết định. Cảm giác này khá mới mẻ. Trong một thời gian, cuộc thi viết truyện đã trở thành chủ đề nóng trong thành, ngay cả những thế gia quý tộc cũng nghe nói về nó. Lúc mọi người tụ tập trò chuyện cũng thảo luận chuyện này, những người không biết chuyện thì trong lúc tụ tập cả cơ hội nói chuyện cũng không có, nhất thời có cảm giác bị so sánh, sau khi về nhà tự nhiên sẽ tự cập nhật tin tức để tránh tình huống xấu hổ không thể bắt chuyện vào lần sau. Vì vậy, ngày càng có nhiều người chú ý đến cuộc thi viết truyện. Vô hình trung, nó dần làm mờ tác động tiêu cực vụ hỏa hoạn ở Tập Hương quán. 5 ngày trôi qua. Đến lúc diễn ra phiên bỏ phiếu cuối cùng. Mỗi quán trà tửu lâu đều có một thùng phiếu, chỉ cần là khách vào tiêu tiền ở quán trà tửu lâu đều có thể bỏ phiếu ghi tên cuốn truyện mình ủng hộ. Để ngăn chặn gian lận và giả mạo, mỗi hòm phiếu đều có hạ nhân canh gác. Đêm đến, những thùng phiếu này sẽ được thu lại rồi gửi đến phủ anh vương. Lạc Dạ Thần và Tiêu Hề Hề ngồi bên cạnh xem hạ nhân kiểm phiếu. Cuối cùng, truyện được bình chọn nhiều nhất là 100 cách giết chết nam nhân tồi. Tiêu Hề Hề. Harry Potter fanfic. Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần sốc. Sao lại có tựa đề lạ lùng như vậy? Lạ hơn nữa là tại sao loại truyện này được nhiều phiếu nhất? Nếu không phải y cử người giám sát quá trình bỏ phiếu, y sẽ nghi ngờ trong truyện này có gì đó mờ ám. Tiêu Hề Hề cũng sốc. Truyện này vốn là do Lý Phi viết, tên truyện cũng do Lý Phi đặt. Dù văn phong tiết tấu của nàng rất được, nhưng có rất nhiều truyện hay hơn của nàng. Tại sao cuối cùng nàng lại là người chiến thắng? Dân chúng trong thành Thịnh Kinh bị sao vậy? Bao nhiêu truyện đặc sắc không chọn, lại cứ chọn cuốn truyện từ tựa đề đến nội dung toàn là đâm chọc bác bỏ ham muốn vậy. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org. Chương 783, C783, xui xẻo rồi thấy chưa? Cho đến khi Tiêu Hề Hề rời khỏi phủ anh vương, nàng vẫn không hiểu được lý do tại sao. Nàng ngơ ngác ngồi vào xe ngựa. Xe ngựa chuẩn bị khởi hành, Bộ Sanh Yên vội vàng đuổi theo. Bộ Sanh Yên nương nương dừng bước. Tiêu Hề Hề mở cửa sổ xe nhìn nàng, tò mò hỏi. Sao vậy? Bộ Sanh Yên hai tay dâng một hộp gấm nương nương quên mang hộp này về. Đây là gì? Bộ Sanh Yên đây là phần thưởng dành cho người thắng cuộc, vốn vương gia muốn tổ chức lễ trao giải ở Lưu Quan Cát, đích thân trao giải thưởng cho người thắng cuộc, nhưng Lý Phi nương nương có thân phận đặc thù, không thể tùy tiện rời cung, huống chi là xuất hiện trước mặt mọi người. Cho nên chỉ có thể nhờ quý phi mang về cho Lý Phi nương nương. Tiêu Hề Hề cầm hộp gấm mở ra, bên trong là một huy chương vàng cỡ lòng bàn tay. là huy chương vàng làm bằng vàng nguyên chất. Cầm lên rất nặng, ít nhất cũng nửa cân. Tiêu Hề Hề không khỏi chặt lưỡi, không hổ là anh Vương, nhiều tiền thật. Nàng đặt huy chương vàng vào trong hộp. Yên tâm, ta sẽ mang về cho Lý Phi. Bộ Sanh Yên lại nói đã khuya lắm rồi, đi đêm không an toàn, hãy để ta tiễn người một đoạn. Tiêu Hề Hề xua tay nói không cần. Bên cạnh ta còn có Ngọc Lân vệ, không có chuyện gì đâu. Lúc này Lạc Dạ Thần cũng đi ra ngoài, nghe thấy Vương Phi nhà mình muốn đưa Quý Phi về cung, y tức thì không vui. Vương Phi, nàng cũng là nữ nhân, sao có thể để nàng ở bên ngoài lúc nửa đêm? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Bộ Sanh Yên nghi mặt nói ta biết võ công, mang thêm mấy hộ vệ, sẽ không có chuyện gì. Lạc Dạ Thần nhất quyết không để nàng đi. Bộ Sanh Yên chỉ đành nói hay là chàng đi. Lạc Dạ Thần rất không muốn, nhưng y không thể để Vương Phi nhà mình ở bên ngoài lúc nửa đêm. Do dự một hồi, cuối cùng y gật đầu đồng ý. Đành vậy, ta đi. Bộ Sanh Yên hơi ngạc nhiên. Nàng chỉ tùy tiện nói thôi nhưng không ngờ y đồng ý thật. Nàng thấy bộ dạng khó chịu rõ ràng là không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý của Lạc Dạ Thần, trong lòng thấy hơi ngọt ngào. Y vì nàng. Dù là chuyện mình không muốn cũng sẽ làm thử. Bộ Sanh Yên hiếm khi lộ ra nét dịu dàng. Vậy chàng đi đường cẩn thận, ta sẽ chờ chàng về. Lạc Dạ Thần bị giọng nói dịu dàng của nàng làm ngứa ngáy trong lòng, muốn ôm nàng vào lòng hôn một cái, nhưng bên cạnh lại có một bóng đèn lớn Quý Phi chiếu sáng, y chỉ đành kìm nén xúc động trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói. Ta biết rồi. Tiêu Hề Hề nằm ở bệ cửa sổ nhìn đôi vợ chồng thể hiện tình cảm, không khỏi thở dài. Trước đây, nàng và Lạc Thanh Hàn thể hiện tình cảm trước mặt Lạc Dạ Thần. Không ngờ bây giờ tình thế thay đổi, lại đến lượt Lạc Dạ Thần thể hiện tình cảm trước mặt nàng. Tiêu Hề Hề nói thật sự không cần hai người tiễn, ta có thể tự đi được. Lạc Dạ Thần nhảy lên ngựa nói được rồi, đi nhanh thôi, làm xong việc ta còn về sớm. Y đang chờ về sớm để nghỉ ngơi với Vương Phi nhà mình nữa. Tiêu Hề Hề hết cách, chỉ đành mặc y. Lần này nàng ra ngoài mang theo 10 Ngọc Lân vệ, Thượng Khuê không ở đây vì có việc khác phải làm. Lạc Dạ Thần cũng mang theo 10 hộ vệ. Tổng cộng có hơn 20 người. Số người cũng xem như là nhiều. Bây giờ đã khuya, trên đường cũng không còn nhiều người qua lại. Lạc Dạ Thần thầm tính, đưa Quý Phi về cung xong, lúc y quay về, cũng sắp đến giờ giới nghiêm. Một khi đến giờ giới nghiêm, dân chúng trong thành không được phép tùy ý ra ngoài đi lại. Lạc Dạ Thần giữ chức hữu tuần phòng ti, mà tuần phòng ti có thẩm quyền tuần tra thành ban đêm, vì vậy dù y có lang thang trên đường trong giờ giới nghiêm cũng không ai làm gì y. Tiêu Hề Hề đang ngồi trong xe ngựa. Chiếc xe lắc lư làm nàng ngáp dài. Nàng không khỏi thấy buồn ngủ. Nào ngờ nàng vừa mới ngủ thì xe ngựa đột nhiên dừng lại. Do thắng xe quá gấp nên Tiêu Hề Hề ngã nhào về phía trước. May là nàng nhanh tay nhanh mắt giữ vững cơ thể kịp thời. Nếu không chắc nàng đã ngã sấp mặt. Có người hét lên có thích khách. Bảo vệ Quý Phi và Vương gia. Sau đó, một tiếng đùng vang lên. Giống như có thứ gì đó phát nổ. Tiêu Hề Hề mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài trắng xóa một vùng, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy khói trắng. Xuyên qua làn khói, nàng có thể nghe thấy tiếng hét của Ngọc Lân vệ và hộ vệ của Vương phủ, ai nấy cũng hét lên bảo vệ Quý Phi và Vương gia. Lạc Dạ Thần cũng hét lên hai tiếng, nhưng âm thanh nhanh chóng biến mất. Không biết bây giờ y thế nào. Lúc này, cửa xe mở ra, một bàn tay đưa vào. Quý Phi nương nương, ở đây nguy hiểm, mau đi theo chúng thần. Tiêu Hề Hề nhìn bàn tay này, không nhúc nhích. Người bên ngoài xe vẫn đang thúc giục nương nương mau xuống xe. Tiêu Hề Hề hỏi ngươi tên gì? Người bên ngoài xe không trả lời. Làn khói trắng ngày càng dày đặc. Lọt vào trong xe ngựa, làm mờ tầm nhìn của Tiêu Hề Hề. Khói trắng hình như có độc, nàng dần thấy chóng mặt, cơ thể bắt đầu mất đi sức lực. Một người đàn ông mặc đồ đen bước vào xe, che mặt bằng khăn, không nhìn rõ dung mạo. Gã đánh vào gáy Tiêu Hề Hề làm nàng bất tỉnh, sau đó đặt nàng lên vai, nhảy ra khỏi xe bỏ đi. Lúc Tiêu Hề Hề tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một nhà kho chứa đầy hàng hóa. Tay chân nàng đều bị trói. Nhà kho không có cửa sổ, cửa đóng kín, bên trong ánh sáng lờ mờ. Tiêu Hề Hề phải rất tốn sức mới ngồi dậy được, nheo mắt nhìn xung quanh. Nàng thấy người nằm cách đó không xa, dáng người và quần áo trông rất quen, không phải là anh Vương sao? Tiêu Hề Hề hét lên anh Vương. Không trả lời. Tiêu Hề Hề lạc dạ thần. Vẫn không trả lời. Tiêu Hề Hề lạc ngốc nghếch. Lần này cuối cùng cũng có chút phản ứng. Lạc dạ thần khó khăn ngẩng đầu, nhìn về hướng nàng, giận dữ vặn lại. Cô mới ngốc. Cả nhà cô đều ngốc. Tiêu Hề Hề thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sức đấu võ mồm, xem ra y không bị thương. Tay chân Lạc dạ thần cũng bị trói, thậm chí trói còn chặt hơn Tiêu Hề Hề. Y hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể nằm trên đất chửi rủa. Đám khốn kiếp này lại dám đánh lén bổn vương, đợi bổn vương về chắc chắn sai người băm chúng thành ngàn mảnh, vứt xác cho chó ăn. Tiêu Hề Hề đừng mắng nữa. Lạc dạ thần ta mắng đấy, đám khốn kiếp trời đánh này, bổn vương sẽ không tha cho bọn chúng. Cửa kho bị đẩy ra một cách thô bạo. Hai gã đàn ông cường tráng ngược chiều ánh nắng bước vào. Lạc dạ thần thấy bộ dạng hai gã đàn ông cường tráng hung ác, sắc mặt tái mét, lập tức ngậm miệng. Hai gã đàn ông cường tráng hiển nhiên đã nghe thấy tiếng mắng của Lạc dạ thần, bọn chúng trực tiếp đi tới trước mặt y, đá y không thương tiếc. Thân thể quý giá như anh vương nào từng chịu khổ thế này. Y tức thì hét thảm. Tiêu Hề Hề bất lực, vừa nãy nàng đã nhắc nhở y đừng mắng nữa, nhưng y nhất quyết đòi mắng, xui xẻo rồi thấy chưa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 784, C784, đi một bước tính một bước. Hai gã đàn ông cường tráng đánh xong, hung hãn cảnh cáo. Còn mắng thêm một câu, ông đây cắt lưỡi của ngươi. Lạc dạ thần thảm hại nằm trên đất, trên quần áo có mấy vết dày, trông hơi nhếch nhác. Hai gã đàn ông cường tráng quay đầu nhìn Tiêu Hề Hề. Lúc này Tiêu Hề Hề mới chú ý hai gã đàn ông cường tráng này đều đeo mặt nạ, là loại mặt nạ nhiều màu sắc thường được bán trên phố, trên đó có nhiều hoa văn khác nhau được vẽ bằng sơn dầu. Tiêu Hề Hề vẫn im lặng bất động. Thấy nàng khá thành thật, hai gã đàn ông cường tráng không làm gì nàng, chỉ nói nếu các ngươi đã rơi vào tay bọn ta thì đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát, ngoan ngoãn ở lại đây, đợi bọn ta lấy được tiền, đương nhiên sẽ thả các ngươi. Tiêu Hề Hề các ngươi bắt cóc chúng ta vì tiền. Một gã đàn ông cường tráng cười lạnh đương nhiên không chỉ vì tiền. Tiêu Hề Hề ngoài tiền ra, các ngươi còn muốn gì nữa? Đây không phải chuyện ngươi nên biết, đừng làm chuyện dư thừa, bằng không đừng trách bọn ta không khách khí. Bỏ lại những lời hung hãn, hai gã đàn ông cường tráng bước ra ngoài. Cửa kho lần nữa đóng lại. Tiêu Hề Hề nhìn Lạc dạ thần nằm trên đất, hỏi. Ngài ổn không? Lạc dạ thần đau đớn nghiến răng không ổn. Bổn vương không hề ổn. Cả đời y chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy. Tiêu Hề Hề ngài nghe thấy không? Bọn chúng vừa nãy nói bắt cóc chúng ta vì tiền. Lạc dạ thần tức giận nói dù bổn vương ném tiền xuống nước, cũng sẽ không đưa bọn chúng một xu. Tiêu Hề Hề ngài nhỏ tiếng chút đi, lỡ có người nghe thấy thì sao? Ngài muốn bị đánh tiếp à? Lạc dạ thần hậm hực ngậm miệng. Tiêu Hề Hề hỏi ngài thấy tiền quan trọng. Hay mạng quan trọng? Lạc dạ thần hiểu ý nàng, bực bội nói vấn đề không nằm ở quan trọng hay không quan trọng, chuyện này liên quan đến thể diện của anh vương ta, nếu người khác biết ta đưa tiền cho bọn bắt cóc, chẳng phải sẽ cười rớt hàm sao? Tiêu Hề Hề cảm thấy mạch não của y rất kỳ lạ. Lẽ nào ngài cảm thấy thể diện quan trọng hơn mạng và tiền sao? Lạc dạ thần không chút do dự thừa nhận đương nhiên. Tiêu Hề Hề. Được rồi, người này đúng là sĩ diện hảo. Yên tĩnh được một lúc. Lạc dạ thần nhịn không được lại mở miệng nói nếu bọn chúng nhận được tiền, sẽ thả chúng ta đi thật sao? Tiêu Hề Hề nói đùa không phải ngài nói thể diện quan trọng hơn tiền và mạng sao? Lạc dạ thần thẹn quá hóa giận ta chỉ hỏi thôi, cô thích nói thì nói. Tiêu Hề Hề bọn chúng chắc sẽ không giết chúng ta. Lạc dạ thần sao lại nói vậy? Tiêu Hề Hề chậm rãi giải thích. Lúc bọn chúng bước vào, trên mặt đeo mặt nạ. Chứng tỏ không muốn chúng ta thấy mặt bọn chúng. Bọn chúng làm vậy chỉ nhằm một mục đích là không muốn chúng ta biết mặt để sau này bọn chúng dễ trốn thoát, nếu bọn chúng quyết tâm giết chúng ta thì cần gì làm vậy? Lạc dạ thần nghe xong, gật đầu liên tục cô nói có lý. Tiêu Hề Hề lập tức đổi chủ đề. Nhưng cũng có thể bọn bắt cóc này quá cẩn thận, sợ xảy ra chuyện nên đeo mặt nạ, lấy được tiền rồi vẫn sẽ giết chúng ta, tránh phiền phức về sau. Lạc dạ thần. Trái tim vừa đặt xuống trong phút chốc lại treo lên. Cảm xúc lúc lên lúc xuống, cảm giác như tim sắp thòng. Y oán giận nói, cô nói nhiều như vậy, có khác gì không nói. Tiêu Hề Hề lặng lẽ thở dài, làm chuyện gì cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, để khi thật sự đối mặt với tình thế tuyệt vọng, chúng ta sẽ không cảm thấy quá khó chịu. Lạc Dạ Thần, vậy kế hoạch của cô là gì? Tiêu Hề Hề, tạm thời thì không có, đi một bước tính một bước thôi. Lạc Dạ Thần suýt thì chửi ầm lên. Y nghiến răng nói, cô không thể đáng tin hơn chút sao? Tiêu Hề Hề, ta chỉ là một phi tần bình thường ở hậu cung, ngài đừng quá hy vọng vào ta. Lạc Dạ Thần, cô không phải là công chúa nước Nam Nguyệt sao? Nghe nói người Nam Nguyệt giỏi dùng cổ, cô có thể dùng cổ mà. Tiêu Hề Hề, cổ trùng đáng sợ lắm, một phi tần yếu đuối như ta sao có thể dùng thứ đáng sợ như thế? Lỡ hoàng thượng biết chuyện này, trong lòng nảy sinh chán ghét với ta thì làm sao? Nếu ta thất sủng, ngày tháng sau này phải sống thế nào? Ngài có từng nghĩ đến chưa? Lạc Dạ Thần, bỏ đi, y không nên trông cậy vào nữ nhân này. Tốt nhất là y nên tự mình nghĩ cách. Nhà kho lại rơi vào im lặng. Không biết trôi qua bao lâu, cửa kho lại bị đẩy ra. Lần này, một người phụ nữ mặc váy vàng đậm bước vào. Bà đeo mặt nạ trên mặt, búi tóc cài hai trâm bạc, trên tay là một hộp thức ăn. Sau khi đi vào, đầu tiên bà nhìn Lạc Dạ Thần nằm trên đất, khẽ cười. Lạc Dạ Thần tức giận nói, ngươi cười gì? Người phụ nữ, ta thấy bộ dạng của ngươi rất buồn cười, không ngờ anh Vương Điện Hạ tôn quý cũng có ngày hôm nay. Lạc Dạ Thần muốn mắng người, nhưng lại sợ bị đánh nên chỉ đành nghiến răng chịu đựng. Người phụ nữ mở hộp thức ăn, lấy ra hai bát mì. Đồ ăn ở đây hơi đơn giản, hai vị ăn chút đi. Tiêu Hề Hề đáng thương nói, tỷ tỷ, tỷ nhìn tay chân muội đều bị trói, muốn ăn cũng không ăn được, hay là tỷ cởi dây trói trên tay muội ra, đợi muội ăn xong rồi thì tỷ trói lại, muội đảm bảo sẽ không làm loạn. Người phụ nữ nghe vậy, lại cười khẽ một tiếng. Đầu óc ngươi cũng nhanh nhạy đấy, được, ta sẽ cởi trói cho ngươi. Nói xong nàng hét vọng ra ngoài. Lão ngủ, vào giúp một chút. Một gã đàn ông cường tráng đeo mặt nạ bước vào. Gã làm theo chỉ thị của người phụ nữ, cởi dây trói trên tay cho Tiêu Hề Hề. Người phụ nữ rút con dao găm từ trong tay áo, kề lưỡi dao vào cổ Lạc Dạ Thần. Người phụ nữ nói, quý phi nương nương cứ ăn từ từ, đừng vội, cũng đừng làm loạn, nếu không anh Vương Điện Hạ sẽ mất mạng. Lạc Dạ Thần tức thì xù lông, sao các ngươi lại dùng ta uy hiếp cô ta? Ta và cô ta không hề quen biết. Tiêu Hề Hề xoa xoa cổ tay đau nhức, gật đầu đồng ý. Phải đó, ta không quen y, dù các ngươi có giết y cũng không ảnh hưởng đến ta. Lạc Dạ Thần càng giận hơn, cô có còn tính người không? Tốt xấu gì ta cũng là đại ca ruột của nam nhân nhà cô đấy. Nét mặt Tiêu Hề Hề vô tội, không phải vừa nãy ngài nói không quen ta sao? Lạc Dạ Thần không nói nên lời, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Nữ nhân này thật đáng ghét. Cả đàn ông cường tráng tên là lão ngũ không dễ tính như người phụ nữ, sốt ruột thúc giục. Đừng nói nhảm nữa, ăn nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của bọn ta. Tiêu Hề Hề một tay cầm bát, một tay cầm đũa. Nàng dùng đũa gấp một miếng mì, đang định cho vào miệng thì đột nhiên hỏi. Các ngươi có bỏ độc vào trong đây không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 785, C785, tầm nhìn hạn hẹp. Lão ngũ cười khẩy, hỏi ngược lại. Ngươi nghĩ sao? Tiêu Hề Hề, ta thấy người tốt như các ngươi chắc không làm chuyện hèn hạ như bỏ độc vào đồ ăn đâu nhỉ? Người phụ nữ nghe xong không khỏi bật cười. Ha ha, không hổ là quý phi nương nương được hoàng thượng sủng ái, cả lời nói cũng thú vị hơn người khác, nếu ta là hoàng thượng, ta chắc chắn cũng sẽ thích một người thú vị như ngươi. Tiêu Hề Hề ngượng ngùng nói, tỷ tỷ thật biết cách khen, người ta thấy ngượng lắm đó. Người phụ nữ yên tâm, mì này là ta tự nấu, không có độc, ăn không chết. Tiêu Hề Hề nghe vậy, bèn thấy an tâm. Nàng cầm đũa lên, bắt đầu ăn mì. Lạc Dạ Thần mở to mắt nhìn nàng. Ê, cô ăn thật hả? Lỡ bà ta lừa cô thì sao? Tiêu Hề Hề ăn mì hai má phồng lên, mơ hồ nói, bọn chúng muốn bắt chúng ta làm con tin đổi tiền, tạm thời sẽ không giết chúng ta. Lạc Dạ Thần nói thì nói vậy, nhưng lỡ bọn chúng bỏ thứ gì khác trong đó thì sao? Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói, thế cũng hết cách, ta đói rồi, chỉ muốn ăn thôi. Lạc Dạ Thần cạn lời. Đã là lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện ăn uống. không sợ ăn rồi xảy ra chuyện sao? Tiêu Hề Hề nhanh chóng ăn hết tô mì. Nàng ăn chưa no, liếm môi mì này ngon quá, tay nghề của tỷ tỷ giỏi thật. Người phụ nữ này hiển nhiên không ngờ Tiêu Hề Hề lại lớn gan như vậy, dù đang bị bắt cóc nhưng không hề hoảng sợ, còn cười khen đồ ăn ngon. Tiêu Hề Hề nhìn bát mì khác. Bát mì này cho anh Vương phải không? Người phụ nữ gật đầu nói phải. Tiêu Hề Hề tay chân ngài ấy bị trói, cởi trói rất phiền phức, hay để ta đút ngài ấy ăn. Người phụ nữ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, dù nhìn thế nào cũng chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt, trông rất vô hại. Ánh mắt người phụ nữ lại nhìn cái bát sạch sẽ kia, cuối cùng gật đầu đồng ý. Tiêu Hề Hề cúi xuống cởi dây trói ở chân, bưng bát mì chạy về phía Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần cảnh giác nhìn nàng, thấy nàng muốn đút mì cho mình thật, vội vàng quay đi, tức giận nói. Ta không ăn. Tiêu Hề Hề tại sao không ăn? Mì này ngon lắm, hơn nữa, nếu ngài không ăn sẽ đói đó. Lạc Dạ Thần dù có đói chết, ta cũng sẽ không ăn đồ của bọn bắt cóc. Tiêu Hề Hề giống như mẹ già, khổ não khuyên đứa con nghịch ngợm nhà mình ăn cơm. Tiếc là đứa trẻ nghịch ngợm không chịu ăn. Tiêu Hề Hề hết cách, đành quay đầu nhìn người phụ nữ. Tỷ tỷ, ngài ấy không chịu ăn. Người phụ nữ không ngạc nhiên không muốn ăn thì bỏ đi. Tiêu Hề Hề vội nói nếu ngài ấy không ăn thì để muội ăn, tránh lãng phí. Người phụ nữ. Lão ngũ. Bọn chúng sống lâu như vậy, giết người phóng hỏa từng làm không ít, nhưng chưa từng thấy con tin nào hiểu chuyện, ngoan ngoãn, cần cù tiết kiệm như Tiêu Hề Hề. Nếu muốn ví dụ hình mẫu, Tiêu Hề Hề nhất định là người xứng danh đầu tiên. Tiêu Hề Hề thấy bọn chúng không phản đối thì lập tức ăn mì. Sợi mì bị nàng hút rột rột. Người phụ nữ và lão ngũ nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì. Bát mì thứ hai cũng bị Tiêu Hề Hề ăn hết. Nàng vẫn chưa thấy đã, cảm khái nói ngon quá, muội muốn ăn thêm hai bát nữa. Người phụ nữ và lão ngũ không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn nàng. Sau một lúc, cơ thể Tiêu Hề Hề chao đảo. Nàng đỡ trán, mơ màng nói. Sao bầu trời lại quay tròn thế kia? Sao mặt đất lại chuyển động? Còn các ngươi? Sao nhiều bóng thế này? Lạc Dạ Thần lo lắng nhìn nàng cô sao vậy? Không sao chứ. Tiêu Hề Hề không kịp trả lời đã nhắm mắt, trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh. Lạc Dạ Thần gọi nàng hai tiếng, nhưng không thấy nàng trả lời, y ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ và lão ngũ. Không phải các ngươi nói đồ ăn không có độc sao? Người phụ nữ cười đầy ẩn ý bọn ta đâu có bỏ độc, chỉ cho một chút thuốc mê thôi, vốn bọn ta muốn để hai ngươi ngủ một giấc, nhưng không ngờ một mình nàng ta ăn hết hai bát mì. Nàng liếc nhìn lão ngũ. Lão ngũ hiểu ý, sải bước về phía Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần tức thì hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng qua đây, ngươi còn qua đây ta sẽ hét lên đó, cứu mạng. Y chưa kịp hét xong đã bị lão ngũ đánh vào gáy. Y thấy tầm nhìn của mình tối sầm lại rồi ngất đi. Lão ngũ đưa tay tháo ngọc bội trên thắt lưng của Lạc Dạ Thần, nhìn một hồi rồi tặc lưỡi. Ngọc bội này là đồ tốt, chắc không ít tiền nhỉ. Người phụ nữ nhắc nhở đừng quên dặn dò của đại đương gia, không thể động vào thứ này. Nhất định phải đưa đến phủ anh Vương để bọn họ biết anh Vương và Quý Phi ở trong tay chúng ta. Lão ngũ không dám trái lời đại đương gia, chỉ đành từ bỏ lòng tham muốn chiếm ngọc bội làm của riêng. Sau đó, cả mò mẫm trên người Lạc Dạ Thần, tìm thấy một túi tiền và một túi thơm. Lão ngũ vứt túi thơm, nhét túi tiền vào ngực. Người phụ nữ thấy vậy cũng không nói gì. Bà cúi xuống rút trâm cài trên búi tóc Tiêu Hề Hề ra. Lão ngũ nhìn về phía cửa. Thấy ngoài cửa không có người, liền đến gần người phụ nữ, không ngừng sờ sờ eo bà. Tối nay nàng có đến phòng của ta không? Người phụ nữ vặn eo tránh bàn tay bẩn thỉu của gã, hừ nhẹ một tiếng đêm nay chúng ta phải lên đường. Lão ngũ ngạc nhiên không phải nói ngày mai lấy tiền mới đi sao? Người phụ nữ đợi đến ngày mai thì chúng ta không đi được nữa, hôm nay ngươi không thấy bên ngoài có bao nhiêu quan binh sao, quan binh đang lục soát từng nhà trong thành, nếu chúng ta còn tiếp tục ở đây, chắc chắn sẽ bị bắt. Đi sớm sẽ tốt hơn. Lão ngũ vội hỏi số tiền chục lớn như vậy không cần nữa sao? Người phụ nữ cười khẩy có bao nhiêu tiền cũng phải có mạng để xài mới được. Lão ngũ nghĩ cũng phải, nhưng trong lòng vẫn thấy tiếc. Gã thở dài một hơi 80 vạn lượng lận đó, dù chúng ta làm cả đời cũng chưa chắc kiếm được nhiều tiền như vậy. Người phụ nữ được rồi, đừng than ngắn thở dài nữa, dù không lấy được 80 vạn lượng tiền chuộc, chúng ta vẫn có 20 vạn lượng từ phủ Hồng Quốc Công, nên biết đủ đi. Lão Ngũ tặc lưỡi 20 vạn lượng và 80 vạn lượng, chênh lệch rất lớn đó. Người phụ nữ đưa ngón tay gõ nhẹ vào trán gã. Người đó, tầm nhìn hạn hẹp, không nghe đại đương gia nói à. Chỉ cần chúng ta làm xong chuyện này, phủ Hồng Quốc Công sẽ nợ chúng ta một ân tình. Sau này, khi cháu gái của Hồng Quốc Công lên ngôi hoàng hậu, chúng ta sẽ dùng chuyện này bàn bạc với Hồng Quốc Công. Đến lúc đó, lợi ích không phải sẽ nhiều hơn bây giờ sao? Lão Ngũ biểu môi, dù quý phi có chết thì cháu gái của Hồng Quốc Công cũng chưa chắc trở thành hoàng hậu được. Người phụ nữ cười nói, thế phải xem Hồng Quốc Công làm thế nào. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 786, C786, đòi lợi ích. Bầu không khí trong thành Thịnh Kinh hôm nay vô cùng căng thẳng, khắp nơi đều có quan binh vội vàng ra trận. Nghe nói anh Vương bị bắt cóc, hiện giờ không rõ tung tích. Cổng thành bị phong tỏa, chỉ được vào không được ra. Quan binh đang lục soát từng nhà, ai dám phản kháng sẽ bị bắt giam. Dân chúng trong thành sợ hãi trốn trong nhà, không dám chạy lung tung. Trên đường hầu như không có ai, hàng quán hai bên cũng vắng tanh. Đột nhiên, phủ anh Vương nhận được một phong thư nặc danh. Quản gia đưa thư cho anh Vương Phi. Bộ Sanh Yên mở phong thư, phát hiện là thư của bọn bắt cóc, nói anh Vương và Quý Phi đang ở trong tay bọn chúng, nếu muốn người còn sống, phải đưa tiền chuộc 80 vạn lượng. Ngoài tiền chuộc, bọn chúng còn có một yêu cầu rất đặc biệt. Bọn chúng yêu cầu Hồng Quốc Công phải đích thân mang tiền chuộc đến. Nếu Hồng Quốc Công không đích thân đến thì bọn bắt cóc thà không cần tiền cũng sẽ giết con tin. Trong phong thư còn có ngọc bội của Lạc Dạ Thần và trâm cài của Quý Phi. Bộ Sanh Yên hỏi người gửi thư đâu? Truyện đề cử, xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Quản gia thành thật nói thư được đặt ở ngoài cổng, tiểu tư gác cửa nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra chỉ thấy phong thư nằm trên đất, không thấy ai cả. Bộ Sanh Yên gật đầu, biểu thị hiểu rồi. Sắc mặt nàng u ám, nhét thư vào tay áo bước nhanh ra ngoài, lên ngựa phi thẳng về phía hoàng cung. Trong cung, Lạc Thanh Hàn đã biết Quý Phi và anh Vương bị bắt cóc. Hắn ra lệnh cho người của Tuần Phòng Ti và Phủ Kinh Triệu lục soát toàn thành, nhất định phải tìm người. Đồng thời, hắn cố ý đè tin Quý Phi bị bắt cóc xuống, chỉ nói anh Vương bị bắt cóc. Quý Phi dù sao cũng là nữ tử, nếu tin nàng bị bắt cóc truyền ra ngoài, dù cuối cùng nàng có thể bình an thoát được, thanh danh cũng sẽ tổn hại. Trên đời này luôn có một số người thích suy đoán ác ý với người khác. Lạc Thanh Hàn không muốn người khác chỉ trỏ nàng. Thường Công Công bước vào, cung kính nói. Khởi bẩm bệ hạ, anh Vương Phi cầu kiến. Lạc Thanh Hàn truyền. Chốc sau Bộ Sanh Yên bước vào. Nàng hành lễ với hoàng đế, sau đó lấy phong thư trong tay áo, nói thẳng. Thần phụ nhận được thư của bọn bắt cóc. Nàng đưa thư cùng với ngọc bội và trâm cài. Lạc Thanh Hàn xem thư trước, sau đó nhìn ngọc bội và trâm cài. Đồ quả nhiên là của Lạc Dạ Thần và Tiêu Hề Hề, chứng tỏ hai người đúng là nằm trong tay bọn bắt cóc. Nếu muốn hai người sống thì phải làm theo những gì bọn bắt cóc yêu cầu. Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói, truyền Hồng Quốc Công vào cung. Vâng. Hồng Quốc Công hơi bất ngờ khi nghe hoàng đế truyền vào cung. Tuy nói Hồng Quốc Công là ông cậu của hoàng đế, nhưng trên thực tế quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết lắm, hơn nữa hoàng đế lại là người tính tình lạnh lùng, trừ khi cần thiết. Hắn hiếm khi triệu người thân vào cung. Hồng Quốc Công nghi hoặc thay y phục rồi ngồi xe ngựa vào cung. Ông chắp tay hành lễ với hoàng đế. Lạc Thanh Hàn không nói dư thừa, trực tiếp kể lại chuyện Quý Phi và anh Vương bị bắt cóc, đồng thời hy vọng ông sẽ thay mặt đứng ra nộp tiền chuộc, đợi mọi chuyện ổn thỏa sẽ không thiếu lợi ích của ông. Hồng Quốc Công giật mình sợ hãi. Ông vội vàng xua tay. Không được không được, vi thần tuổi đã cao, chân tay không nhanh nhẹn. Những chuyện thế này vi thần thật sự không làm được, nói không chừng còn liên lụy anh Vương và Quý Phi, mong bệ hạ tìm người tài khác. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn ông. Bọn bắt cóc đã chỉ đích danh người nộp tiền chuộc, lần này người nhất định phải đi, nếu người không chịu đi, trẫm sẽ trị tội người kháng chỉ, người tự cân nhắc đi. Hồng Quốc Công thấy thái độ hoàng đế kiên quyết, biết rõ lần này mình trốn không thoát, chỉ đành tính lợi trước mắt, bắt đầu dùng chuyện này bàn điều kiện với đối phương. Nếu bệ hạ nhất quyết muốn vi thần đi chuyến này, vi thần chỉ đành nghe theo. Nhưng bệ hạ cũng biết, bọn bắt cóc đó rất hung ác. Lỡ bọn chúng đột nhiên nổi điên muốn giết vi thần, vi thần một chút sức phản kháng cũng không có. Đương nhiên, vi thần tuổi tác đã cao, chết thì chết thôi, không có gì phải hối hận. Chỉ thương cho con cháu của vi thần, nếu vi thần không còn nữa, chúng nó sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Lạc Thanh Hàn lạnh giọng hỏi người muốn thế nào mới bằng lòng đi chuyến này. Hồng Quốc Công điên cuồng tính toán trong đầu. Đây là một cơ hội tuyệt tốt để đòi lợi ích. Xem dáng vẻ của hoàng đế, có vẻ như chỉ cần anh vương và quý phi có thể bình an trở về, hắn có thể nhượng bộ rất lớn. Hồng Quốc Công hiện giờ đã là quốc công, cấp bậc cao hơn đó là phong vương. Trong vương triều đại thịnh, chỉ có hoàng tử và con cháu nối dõi mới có thể phong vương, người khác họ được phong vương duy nhất chỉ có Trần Lưu Vương, nhưng cả nhà Trần Lưu Vương đã chết hết, kết cục rất thảm. Có ví dụ bi kịch của Trần Lưu Vương trước mắt, Hồng Quốc Công sợ hãi trở thành một vương gia khác họ kế tiếp. Về chức quan, ông không có hứng thú làm quan, hơn nữa ông cũng biết bản thân không có tài làm quan. Dù cho ông chức quan cao thì chắc chắn ông cũng không thể ngồi lâu, chẳng bao lâu sẽ bị luận tội cách chức. Về tiền bạc, ông không thiếu. Ông cũng không thiếu mỹ nhân. Ông ngẫm nghĩ một hồi, trong đầu ông nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cuộc tuyển tú trước đó, phủ Hồng Quốc Công chuẩn bị hai cô cháu gái, một trong hai người đã vào cung được phong làm tiệp dư, vốn nghĩ cháu gái có Thái Hoàng Thái Hậu giúp đỡ sẽ một bước lên mây trở thành hoàng hậu mới. Không ngờ cuối cùng cháu gái bị giáng làm tuyển thị, còn bị đày vào lãnh cung, coi như thất bại hoàn toàn. Hồng Quốc Công muốn đưa một cháu gái khác vào cung nhưng bị Thái Hoàng Thái Hậu ngăn cản. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu đã nói vậy, Hồng Quốc Công cũng không thể nói gì thêm, không cam lòng từ bỏ. Lúc này nhìn hoàng đế trẻ tuổi anh tuấn, Hồng Quốc Công cảm thấy hắn rất xứng với cháu gái mình. Nếu có thể nhân cơ hội này đưa cháu gái vào cung, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Lục gia. Sau này dù Hồng Quốc Công và Thái Hoàng Thái Hậu không còn, Lục gia vẫn có thể dựa vào hoàng hậu tiếp tục hưng thịnh. Hồng Quốc Công đã hạ quyết tâm, lập tức mở miệng. Vi thần có một cháu gái tên là Tâm Giao, 16 tuổi, tính tình dịu dàng hiền thục, con bé vẫn luôn ngưỡng mộ bệ hạ. Hy vọng có thể ở bên cạnh bệ hạ. Lạc Thanh Hàn chầm chầm nhìn ông, hồi sau mới nói. Người muốn Lục Tâm Giao vào cung làm phi. Hồng Quốc Công lấy hết can đảm nói Tâm Giao là đích nữ trong nhà, còn là cháu gái cưng của vi thần. Từ lúc con bé còn nhỏ, vi thần luôn yêu thương chăm sóc con bé, vi thần từng hứa với con bé, sẽ không để con bé làm thiếp. Lạc Thanh Hàn tham vọng của người không nhỏ. Hồng Quốc Công chắp tay cúi đầu, bày tỏ khẩn thiết chân thành. Vi thần tuổi tác đã cao, danh vọng tiền tài đối với vi thần chỉ là phù du. Chỉ có hạnh phúc của con cháu mới là mối quan tâm lớn nhất trong lòng vi thần. Nếu bệ hạ có thể toại nguyện cho lòng ái mộ của cháu gái, dù vi thần có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, vi thần cũng sẽ không chối từ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 787, C787, uy hiếp. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn ông. Nếu trẫm không đồng ý thì sao? Hồng Quốc Công dù bệ hạ có đồng ý hay không, vi thần cũng sẽ làm theo yêu cầu của bệ hạ. Chẳng qua buộc làm và tự nguyện làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu là vế trước, ông chỉ đành làm qua loa, nếu là vế sau, ông sẽ cố hết sức. Lạc Thanh Hàn hiển nhiên hiểu ý ông, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Hồng Quốc Công không dám ngẩng đầu, cứ cúi đầu xuống. Không biết qua bao lâu, cuối cùng ông cũng nghe giọng điệu vô cảm của hoàng đế. Đi đi, hy vọng người sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay. Hồng Quốc Công tưởng hoàng đế đã đồng ý, vui mừng quỳ xuống khấu đầu tạ ơn. Sau khi người phụ nữ và lão ngũ rời đi, nhà kho rơi vào im lặng. Tiêu Hề Hề lẽ ra đã ngủ say, lặng lẽ mở mắt. Nàng đứng dậy đi tới trước mặt Lạc Dạ Thần, cúi người xuống nhìn chằm chằm y, nàng thấy y tuy đã bất tỉnh nhưng mí mắt lại khẽ run. Hình như vẫn còn có chút tỉnh táo. Tiêu Hề Hề đẩy y một cái. Này, dậy đi. Lông mi Lạc Dạ Thần động đậy mấy lần, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Hề Hề bóp mũi y. Lạc Dạ Thần không thở được, cuối cùng buộc phải tỉnh lại. Lúc y vừa mở mắt, Tiêu Hề Hề lập tức buông tay. Y há to miệng thở hổn hển, đôi mắt không có tiêu điểm. Phải mất một lúc lâu y mới tỉnh táo lại. Đầu tiên y nhìn quý phi ngồi xổm bên cạnh, sau đó nhìn khung cảnh xung quanh, dần nhớ lại chuyện gì xảy ra trước khi y bất tỉnh. Lạc Dạ Thần mở to mắt bọn bắt cóc đâu. Tiêu Hề Hề đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho y nói nhỏ chút. Nàng nhỏ giọng nói. Bọn chúng đi rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta. Nàng giúp Lạc Dạ Thần cởi dây trói. Lạc Dạ Thần vội đứng dậy, căng thẳng hỏi, không phải cô bị trúng thuốc mê sao? Sao tỉnh sớm thế? Tiêu Hề Hề cười ranh mảnh, số thuốc mê đó vốn không có tác dụng với ta. Lạc Dạ Thần nghĩ đây là tuyệt kỹ của người Nam Nguyệt nên cũng không hỏi thêm. Y nói nhỏ, vừa nãy ta bất tỉnh, mơ hồ nghe thấy hai tên bắt cóc nói chuyện, bọn chúng muốn tiền của Hồng Quốc Công nên mới bắt cóc chúng ta, nếu cô không hôn mê, chắc cô cũng nghe thấy phải không? Tiêu Hề Hề cười đầy ẩn ý. Nghe thấy rồi. Lạc Dạ Thần nghiến răng nói, trước kia ta chỉ nghĩ Hồng Quốc Công háo sắc, con người chẳng ra sao, không ngờ ông ta to gan đến mức dám bắt cóc chúng ta, đợi ta trở về sẽ lột da ông ta. Tiêu Hề Hề, ngài cảm thấy Hồng Quốc Công là chủ mưu thật sao? Ngôn Tình Hài. Lạc Dạ Thần sững sờ, lẽ nào không phải ông ta sao? Nhưng hai tên bắt cóc đã nói bọn chúng nhận tiền của Hồng Quốc Công nên mới ra tay với chúng ta. Tiêu Hề Hề pha trò nói, bọn chúng nói gì ngài cũng tin, Vương Phi nhà ngài có biết ngài ngây thơ vậy không? Lạc Dạ Thần thẹn quá hóa giận, đã là lúc nào rồi, cô còn nói móc ta. Tiêu Hề Hề, chúng ta đánh cược đi. Chủ đề thay đổi quá nhanh, Lạc Dạ Thần nhất thời không bắt kịp nhịp điệu của nàng. Y cảnh giác hỏi, cô lại muốn giở trò gì? Tiêu Hề Hề, dù sao cũng không có việc gì, cược cho vui thôi. Lạc Dạ Thần, ta không cược với cô. Tiêu Hề Hề, lẽ nào ngài sợ rồi? Lạc Dạ Thần cười khẩy, ta sợ cái gì? Ta đường đường là anh vương, trên đời này không có thứ gì làm ta sợ được. Tiêu Hề Hề, vậy chúng ta cược đi, nếu ngài thắng, ta sẽ nói với ngài một bí mật, nếu ta thắng, ngài phải làm tùy tùng cho ta 3 tháng. Lạc Dạ Thần, ta không muốn nghe bí mật của cô. Tiêu Hề Hề, lẽ nào ngài không muốn biết ta và Tiêu Trắc Phi tại sao giống đến vậy sao? Lạc Dạ Thần nghi ngờ nhìn nàng, dường như đang cân nhắc độ tin cậy trong lời của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng y không kìm được tò mò, ngập ngừng hỏi. Cô muốn cược gì? Tiêu Hề Hề, thì cược chủ mưu vụ bắt cóc này có phải là Hồng Quốc Công không? Để công bằng, ta sẽ để ngài chọn trước, ngài có cảm thấy là ông ta không? Lạc Dạ Thần vốn nghĩ là Hồng Quốc Công, nhưng phản ứng vừa rồi của Quý Phi làm y hơi dao động. Y do dự mãi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ vững lập trường của mình. Ta nghĩ chính là ông ta. Tiêu Hề Hề cười nói, vậy ta nghĩ không phải ông ta. Lạc Dạ Thần, chuyện này chỉ dựa vào chúng ta nghĩ cũng vô dụng, phải đưa ra bằng chứng xác thực. Tiêu Hề Hề, nếu ngài làm theo lời ta nói, sẽ sớm biết được sự thật. Lạc Dạ Thần nghi hoặc, cô có cách gì? Tiêu Hề Hề móc móc ngón tay với y. Lạc Dạ Thần lúng túng cúi người xuống. Tiêu Hề Hề giải thích vào tai y, cuối cùng hỏi. Đã nhớ chưa? Lạc Dạ Thần không muốn lắm, nhưng tình hình trước mắt không cho phép y từ chối. Y chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Sau khi rời khỏi ngự thư phòng, Hồng Quốc Công không rời cung mà đến cung Trường Lạc. Ông nói chuyện đi đưa tiền chuộc với Thái Hoàng Thái Hậu. Nương nương, chỉ cần đệ làm xong chuyện này, ngôi vị Hoàng hậu sẽ thuộc về Tâm Giao nhà chúng ta rồi. Lúc nói lời này, ông rất hưng phấn, thậm chí trên mặt tái nhợt còn hiện lên chút ửng đỏ. Thái Hoàng Thái Hậu không lạc quan như ông, hơi cao mày nói, với tính tình của Hoàng đế, chắc không dễ gì chịu uy hiếp của người khác. Hồng Quốc Công nghiêm nghị nói. Xem người nói kìa, đây đâu phải uy hiếp chứ. Đệ chỉ đề nghị trao đổi công bằng thôi, dùng mạng của Quý Phi và anh Vương đổi lấy ngôi vị Hoàng hậu, hắn không có thiệt. Hơn nữa, sớm muộn cũng sẽ có người chiếm ngôi vị Hoàng hậu, thay vì để người ngoài được lợi, chi bằng để cho nhà chúng ta. Còn Quý Phi, nàng ta là công chúa ngoại tộc, cho nàng thân phận Quý Phi đã cao lắm rồi. Nàng ta đừng hòng nghĩ tới ngôi vị Hoàng hậu, thái tử tương lai của Vương Triều Đại Thịnh chúng ta không thể mang dòng máu ngoại tộc. Thái Hoàng Thái Hậu đề nghị quá đương nhiên rồi. Hoàng đế trước giờ thiên vị Quý Phi, dù đệ có nhét Tâm Giao vào cung, cũng chưa chắc Hoàng đế coi trọng con bé. Trong hậu cung này, không có sủng ái của Hoàng đế, dù con bé có ở vị trí cao thì cuộc sống cũng không dễ dàng. Hồng Quốc Công không nghĩ vậy. Ông suy bụng, ta ra bụng người, hậu viện của ông có rất nhiều nữ nhân. Dù ông có sủng ái một nữ nhân đến đâu thì theo thời gian cũng sẽ thấy chán, một khi đã chán thì không nhịn được muốn tìm nữ nhân tươi trẻ hơn. Trên đời này mèo nào cũng ăn vụng, hoàng đế cũng không ngoại lệ. Nói gì mà tình sâu như biển. Chỉ là chơi đùa với nữ nhân mà thôi, ai lại xem là thật. Hồng Quốc Công tự tin nói. Quý Phi được sủng ái thì đã sao? Bây giờ nàng ta bị bắt cóc, ai biết được sau khi bị bắt cóc, bọn bắt cóc có làm gì nàng ta không? Dù cứu được nàng ta, chắc chắn nàng ta cũng không còn trong sạch, hoàng thượng có thể sủng ái một nữ nhân đã mất trong sạch sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 788, C788, gặp ma giữa ba ngày rồi. Sở dĩ hoàng thượng nóng lòng muốn cứu quý phi chỉ đơn giản là vì duy trì mối quan hệ giữa Nam Nguyệt với Đại Thịnh. Lúc quý phi về, hoàng thượng nhất định sẽ không sủng ái nàng ta như trước. Đến lúc đó, tâm giao nhà chúng ta chẳng phải có cơ hội rồi sao? Những lời này nghe cũng có lý, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn bất an. Dựa vào hiểu biết của bà với hoàng đế, hắn trước giờ không thích người khác can thiệp vào chuyện riêng của mình, hành động của Hồng Quốc Công rất dễ dẫm lên giới hạn của hắn. Lỡ như chọc hoàng đế giận thật thì chuyện này không dễ thu dọn tàn cuộc. Hồng Quốc Công thấy bà cau mày không nói gì, bèn nói tiếp. Nếu người không yên tâm, có thể đưa Tâm Giao vào cung ở mấy ngày trước, để con bé nói chuyện với người, tiện thể tiếp xúc với hoàng thượng, nói không chừng hoàng thượng thích kiểu như con bé thì sao? Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là cơ hội dò thám hoàng đế nên gật đầu đồng ý. Quả thật Ai Gia đã lâu không gặp Tâm Giao, đưa con bé vào cung gặp Ai Gia đi. Hồng Quốc Công vui mừng được, đệ về báo tin vui cho Tâm Giao. Chiều cùng ngày, cháu gái của Hồng Quốc Công được đưa vào cung. Nàng trực tiếp ở tại cung Trường Lạc. Cửa kho cốc két bị đẩy vào từ bên ngoài. Ánh nắng chiếu qua khe cửa, làm sáng bừng nhà kho tối tăm. Hai gã đàn ông cường tráng xách bao bố bước vào. Đầu tiên bọn chúng nhìn Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần còn nằm trên đất, thấy an tâm. Bọn chúng lắc lắc bao bố, nắm cánh tay của Lạc Dạ Thần, chuẩn bị nhét y vào bao bố. Đúng lúc này, hai gã đàn ông cường tráng cảm nhận được một luồng gió mạnh từ phía sau truyền đến. Bọn chúng muốn tránh nhưng đã quá muộn. Một gã bị đánh mạnh vào gáy, bất tỉnh tại chỗ. Một gã khác đang định hét lớn thì Lạc Dạ Thần tóm chặt hai quả trứng của gã. Lạc Dạ Thần siết chặt không thương tiếc. Rắc rắc. Là tiếng trứng vỡ. Gã đàn ông cường tráng đến đâu cũng không thể chịu được. Gã đàn ông cường tráng đau đớn mất giọng. Tiêu Hề Hề lập tức bổ thêm một phát đánh gục gã. Lạc Dạ Thần ghê tởm nhìn tay phải của mình. Vừa rồi y lại dùng tay này bóp trứng của người khác. Ghê quá đi mất. Tay của y bị ô uế rồi. Muốn cắt phăng bàn tay này đi cho rồi. Tiêu Hề Hề nhanh chóng chạy đi đóng cửa kho. Nàng nói với Lạc Dạ Thần. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau thay quần áo đi. Lạc Dạ Thần chùi chùi tay phải vào y phục của mình, không ngừng phàn nàng ta lại đi tin cách quái quỷ của cô, thủ đoạn bẩn thỉu vậy mà cũng nghĩ được, cũng cho cô là công chúa một nước. Tiêu Hề Hề nếu không dùng thủ đoạn bẩn thỉu này, với công phu mèo cào của ngài có thể cản tên bắt cóc kịp thời không? Lạc Dạ Thần tức giận cô nói ai công phu mèo cào? Cô đừng có coi thường ta, công phu của ta rất lợi hại. Tiêu Hề Hề nếu ngài lợi hại như vậy thì có bị bắt đến đây không? Lạc Dạ Thần không nói nên lời. Y thấy nàng bắt đầu cởi thắt lưng, sợ hãi quay người lại. Cô đang làm gì vậy? Ta biết ta anh tuấn giàu có rất nhiều nữ nhân muốn bày tỏ tình cảm với ta. Cô động lòng với ta là chuyện bình thường, nhưng cô đã là quý phi rồi, ta và cô không thể nào. Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại ngài cũng biết ta là quý phi à, ta đã có hoàng thượng rồi, sao có thể thích một kẻ ngốc như ngài? Lạc Dạ Thần. Tức chết mà. Tiêu Hề Hề nhanh chóng thay quần áo, nói nhân lúc chưa có ai đến, ngài mau thay quần áo của bọn bắt cóc vào. Lạc Dạ Thần không thích quần áo của bọn bắt cóc vì nó thô cũ, không muốn mặc. Tiêu Hề Hề ngài không mặc cũng được, vậy ở lại đây chờ chết đi. Lạc Dạ Thần rất giận trước thái độ tồi tệ của nàng. Y không muốn ở đây chờ chết, chỉ đành chịu đựng ghê tởm bắt đầu thay quần áo. Không biết bọn bắt cóc đã bao lâu chưa tắm, quần áo bốc mùi hôi thối. Lạc Dạ Thần mặc bộ quần áo vừa thô cũ vừa bốc mùi, cảm thấy mình có thể nghẹt thở bất cứ lúc nào. Tiêu Hề Hề đã thay xong, nàng tháo búi tóc, buộc thành một búi tròn trên đỉnh đầu. Dùng khăn vấn đầu cố định. Nàng mở bao bố, kéo một tên bắt cóc vào trong. Lạc Dạ Thần kéo tên bắt cóc còn lại vào bao bố khác. Y và Tiêu Hề Hề đeo mặt nạ, vác theo bao bố bước ra ngoài. Lạc Dạ Thần vốn tưởng Tiêu Hề Hề nhỏ con gầy gò, vác không nổi gã đàn ông cường tráng kia, nào ngờ nàng rất khỏe, vác bao bố rất nhẹ nhàng, bước chân vững vàng, không tốn sức chút nào. Lạc Dạ Thần phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Không hổ là công chúa đến từ Nam Nguyệt, sức lực lớn thật. Ngoài kho là một cái sân, bên cạnh có chuồng ngựa, ngựa trong chuồng đã bị dắt đi. Đi tiếp nữa có một ngôi nhà, bên cạnh có cửa sau. Cửa sau đang mở, thấp thoáng có thể thấy một cỗ xe ngựa đậu bên ngoài. Lạc Dạ Thần nhìn Tiêu Hề Hề, muốn biết phải đi đường nào. Tiêu Hề Hề quả quyết đi về phía cửa sau. Lạc Dạ Thần theo sát phía sau. Quả nhiên, ngoài cửa có hai cỗ xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa có hai người đứng, một người là người phụ nữ ba ngày đưa cơm cho Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần. Bây giờ bọn chúng không đeo mặt nạ. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt bọn chúng hiện rõ. Tiêu Hề Hề vừa nhìn đã thấy dáng vẻ của bọn chúng. Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt người phụ nữ, kinh ngạc trong lòng. Người phụ nữ này không ai khác chính là tú bà của Tập Hương Quán. Không phải bà ta chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lạc Dạ Thần cũng nhận ra tú bà. Khi thấy khuôn mặt quen thuộc của tú bà, y giật mình suýt thì hét lên. Gặp ma giữa ban ngày rồi. Tú bà đang nói chuyện với nam nhân bên cạnh. Nam nhân này mặc trường sam xanh, đầu vấn khăn, trong khoảng 30, khuôn mặt tuấn tú, khí chất nho nhã, có cảm giác của học giả. Rõ ràng gã trẻ hơn tú bà, nhưng tú bà lại thận trọng khi đối mặt với gã. Hai người nghe thấy tiếng động, đồng thời ngừng nói, quay đầu nhìn về phía cửa sau, thấy hai người đeo mặt nạ đang đi ra khỏi sân. Lạc Dạ Thần tự nhủ giữa ba ngày không thể có ma, lấy hết can đảm tiến về phía trước. Dáng người y cao lớn, không khác nhau bao nhiêu với tên bắt cóc, lúc này cải trang nhìn không khác mấy. Tuy nhiên, tú bà và nam nhân áo xanh vừa nhìn thấy y đã thay đổi sắc mặt. Bọn chúng hầu như không suy nghĩ gì, rút đao kiếm giấu dưới gầm xe chém Lạc Dạ Thần và Tiêu Hề Hề. Lạc Dạ Thần giật mình, vội ném bao bố trên vai về phía đối phương. Con đao trên tay tú bà chém trúng bao bố, khiến tên bắt cóc trong bao bị thương nặng. Bao bố đập mạnh xuống đất, người bên trong đau đớn kêu lên, máu tràn ra chẳng mấy chốc chảy đầy đất. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 789, C789, các ngươi chạy không thoát đâu. Tú bà thấy vậy liền biết người mình chém là đồng bọn, vẻ mặt nhất thời hung ác hơn. Bà tức giận quát các ngươi tự tìm chết. Bà lại vung đao về phía Lạc Dạ Thần, chiêu thức vừa nhanh vừa ác. Lạc Dạ Thần không tránh được, chỉ có thể giơ tay chặn lại. Lưỡi đao chạm vào cánh tay y tạo ra tiếng vang giòn giả. Ống tay áo bị lưỡi đao xé rách, lộ ra lớp giáp kim tơ mềm bên dưới. Tú bà không ngờ tên này lại mặc nhuyễn giáp, không khỏi sững người. Lạc Dạ Thần nhân cơ hội dùng chân đá vào người tú bà. Tú bà phản ứng rất nhanh. Bà nhanh chóng né đòn, tay chém đao vào chân y. Lại một tiếng giòn giả khác. Vạt áo và ống quần của Lạc Dạ Thần bị xé rách, lộ ra lớp giáp kim tơ mềm bên dưới. Tú bà. Người bình thường mặc áo giáp kim tơ mềm đã xa xỉ lắm rồi, không ngờ quần của tên này cũng là giáp kim tơ mềm. Tên này rốt cuộc giàu đến mức nào? Lòng căm ghét giàu có trong người tú bà hoàn toàn bị khơi dậy, đỏ mắt chém vào đầu Lạc Dạ Thần. Tuy cả người y có lớp giáp kim tơ mềm bảo vệ, nhưng phần đầu vẫn lộ ra ngoài. Đao này đủ để giết chết y. Tuy nhiên, thực tế lại không như bà mong đợi. Lạc Dạ Thần đưa tay ôm đầu. Lưỡi đao lại chém vào tay y phát ra tiếng giòn giả quen thuộc. Tú bà tức gần chết. Bà tức giận chém liên tục nhiều nhát, tiếng giòn giả vang không ngừng. Không nhát nào thấy được máu. Cả người Lạc Dạ Thần như được bọc trong lớp da đồng, đao bình thường không thể xuyên thủng. Tú bà muốn chửi thề. Này phải đánh làm sao? Nam nhân áo xanh bên cạnh đang đánh với Tiêu Hề Hề. Nam nhân áo xanh cầm kiếm trong tay, Tiêu Hề Hề đánh tay không? Theo lý thì nam nhân áo xanh chiếm thế thượng phong nhưng lại bị Tiêu Hề Hề đánh lui liên tục. Một lúc sau, cả người gã nhuộm màu, thanh kiếm trong tay gã cũng bị Tiêu Hề Hề đánh bay. Gã ngạc nhiên trước thân thủ của Tiêu Hề Hề, hối hận vì đã đánh giá thấp đối thủ. Gã liên tục lùi về phía sau tạo khoảng cách với Tiêu Hề Hề, đồng thời lấy sáo ngắn trong tay áo dùng sức thổi. Tiếng sáo vừa vang lên, hơn 10 tên bắt cóc lao tới. Bọn chúng bao vây Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần. Nam nhân áo xanh lau máu trên khóe miệng, cười nhạo. Các ngươi chạy không thoát đâu, mau giơ tay chịu trói đi. Lạc Dạ Thần tức giận nói các ngươi không đánh lại thì gọi người, đúng là không biết liêm sỉ. Tú bà còn giận hơn y ngươi còn mặt mũi mắng người khác không biết liêm sỉ. Ngươi đánh không lại thì dùng giáp kim tơ mềm giữ mạng, ai có thể vô liêm sỉ hơn ngươi. Lạc Dạ Thần đắc ý nói chịu thôi, ai bảo bổn vương giàu chứ. Tú bà định dùng đao chém y thì bị nam nhân áo xanh ngăn lại. Đừng trúng kế khích tướng. Tú bà phà nàng đại đương gia, tên này mặc giáp kim tơ mềm, lát nữa nhất định phải cởi hết giáp kim tơ mềm của tên đó. Lạc Dạ Thần tức thì lo lắng khi nghe bọn họ nói muốn lột hết giáp kim tơ mềm của mình. Đây là bảo bối giữ mạng của y đó. Nam nhân áo xanh không hề coi trọng Lạc Dạ Thần, ánh mắt luôn dán chặt vào Tiêu Hề Hề. Gã lạnh lùng nói ta không ngờ đường đường là quý phi nương nương lại có võ công cao thế này. Tiêu Hề Hề chấp tay đã nhường. Trong mắt nam nhâm áo xanh lộ ra nham hiểm, ta vốn không muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi đã nhìn thấy mặt chúng ta, hết cách, ta đành phải giết các ngươi để tránh phiền phức sau này. Tiêu Hề Hề thở dài, chúng ta chỉ là muốn chạy trốn, không ngờ sẽ nhìn thấy mặt thật của các ngươi, ta biết quy tắc làm việc của các ngươi, tuyệt đối sẽ không để chúng ta sống sót rời đi, nhưng ta không muốn chết trong hồ đồ, trước khi ta chết có thể hỏi các ngươi một chuyện không? Nam nhân áo xanh ngươi hỏi đi. Tiêu Hề Hề, chuyện bắt cóc chúng ta thật ra không liên quan đến Hồng Quốc Công phải không? Nam nhân áo xanh cười nham hiểm, không, có liên quan, bọn ta vì Hồng Quốc Công mới bắt cóc các ngươi, cho nên sau khi các ngươi chết, có trở thành ma cũng đừng tha cho Hồng Quốc Công. Lạc Dạ Thần lớn tiếng nói, Hồng Quốc Công không phải cho các ngươi 20 vạn lượng thôi sao? Bổn vương trả gấp đôi. Không, gấp ba. Chỉ cần các ngươi thả chúng ta đi, bổn vương sẽ sai người cho các ngươi 60 vạn lượng. Mọi người xung quanh sốc trước con số lớn này. Chỉ có nam nhân xanh bất động. Gã lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ 60 vạn lượng cỏn con là có thể. Lạc Dạ Thần ngắt lời, gã 80 vạn lượng. Nam nhân áo xanh 80 vạn lượng cũng không thể khiến bọn ta. Lạc Dạ Thần 100 vạn. Nam nhân áo xanh. Bọn bắt cóc xung quanh hít sâu một hơi. Cả đời bọn chúng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Nếu kiếm được 100 vạn lượng, bọn chúng sẽ có thể lập tức rửa tay, không cần mạo hiểm giết người cướp của nữa. Bọn bắt cóc háo hức nhìn nam nhân áo xanh, hy vọng gã sẽ đồng ý. Tuy nhiên, nam nhân áo xanh chỉ im lặng một lúc rồi từ chối, không thương tiếc cám dỗ của 100 vạn lượng. Nhiều tiền hơn nữa cũng phải có mạng để hưởng thụ, các ngươi đã thấy mặt bọn ta không thể để các ngươi quay về. Lời của gã đã đánh thức bọn bắt cóc có mặt. Đúng vậy. Hai con tin đã thấy mặt, chỉ cần thả hai người này về, sau này dù bọn chúng trốn đi đâu cũng sẽ bị quan binh truy lùng, có nhiều tiền hơn nữa thì đã làm sao? Điều kiện tiên quyết để kiếm tiền là phải giữ mạng mình trước. Lạc Dạ Thần vội nói, ta thề, sau khi chúng ta về, nhất định sẽ không vạch trần các ngươi. Nam nhân áo xanh cười lạnh, ngươi nghĩ bọn ta có thể tin lời này sao? Tú bà nói, đại đương gia, đừng phí lời với bọn chúng nữa, mau giết bọn chúng. Đừng để bọn chúng trì hoãn việc chạy trốn của chúng ta. Nam nhân áo xanh giơ tay lên, đang định ra hiệu cho bọn bắt cóc hành động thì đột nhiên nghe thấy Tiêu Hề Hề hét một tiếng. Diệp tiên sinh. Nam nhân áo xanh vô thức nhìn sang phía nàng. Tiêu Hề Hề hiểu rõ cười cười, ngươi quả nhiên là Diệp tiên sinh. Sắc mặt nam nhân áo xanh lúc này hoàn toàn tối sầm. Ngươi đã biết quá nhiều. Tiêu Hề Hề, dù sao ta cũng sắp chết, biết nhiều thì có làm sao? Ngươi vốn là tiên sinh dạy học trong phủ Hồng Quốc Công, nói vậy thì ngươi cũng quen Hồng Quốc Công, quan hệ cũng rất tốt. Nam nhân áo xanh nghe vậy, không vội giết nàng. Thậm chí trên mặt gã còn nở nụ cười. Nếu ngươi đã đoán được, ta cũng không giấu nữa, đúng vậy, ta là Diệp tiên sinh, quý phi nương nương, rất vui được quen biết với người. Tiêu Hề Hề cười ranh mảnh, ta cảm thấy ngươi vui mừng quá sớm rồi. Nam nhân áo xanh. Dưới cái nhìn của mọi người, Tiêu Hề Hề lấy ống tên tinh xảo từ trong ngực. Nàng giơ ống tên lên cao, kéo đầu dây. Một mũi tên ngắn mạnh mẽ bắn lên trời, đồng thời phát ra tiếng huýt sắc bén. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 790, C790, con mồi. Mạng của Tiêu Hề Hề gắn chặt với Lạc Thanh Hàn, chỉ cần khoảng cách giữa hai người vượt quá 10 dặm, nàng sẽ chết. Hiện giờ nàng vẫn sống khỏe mạnh. Chứng tỏ nàng vẫn đang ở trong thành Thịnh Kinh. Hoàng đế biết nàng và anh vương bị bắt cóc, chắc chắn sẽ phái người tìm kiếm khắp nơi, lúc này đâu đâu trong thành cũng có quan binh. Ống tên mà Tiêu Hề Hề dùng là công cụ liên lạc chỉ có quân đội triều đình mới có thể dùng. chỉ cần có quan binh nào nghe thấy tiếng tên báo hiệu, nhất định sẽ chạy tới nhanh nhất có thể. Sự thật chứng minh, nàng rất may mắn. Thượng Khuê đúng lúc đang dẫn Ngọc Lân vệ tìm kiếm tung tích của Quý Phi và Anh Vương, đột nhiên nghe thấy tiếng tên báo hiệu, bọn họ không cần suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng phát ra âm thanh. Ống tên chỉ có thể bắn ra một mũi tên báo hiệu. Ống tên trong tay Tiêu Hề Hề không còn tác dụng gì nữa. Nàng buông lỏng ngón tay để nó rơi xuống đất kêu vang một tiếng. Bọn bắt cóc có mặt đều thay đổi biểu cảm. Sắc mặt Diệp Tiên Sinh tức thì trở nên vô cùng xấu xí. Gã cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận không nên nương tay, đêm qua lúc vừa mới bắt được Quý Phi và Anh Vương, lẽ ra nên trực tiếp giết chết bọn chúng. Tiêu Hề Hề cười hỏi có phải ngươi đang hối hận đêm qua không trực tiếp giết chết chúng ta không? Diệp Tiên Sinh không trả lời. Gã đã trải bao nhiêu sóng gió, biết đây không phải lúc tranh cãi với đối phương. Bọn chúng ở đây càng lâu thì nguy cơ bị bắt càng lớn. Diệp Tiên Sinh đè nén xúc động muốn băm ả đàn bà trước mặt thành từng mảnh, nghiến răng ra lệnh. Rút! Tiêu Hề Hề ê này, chúng ta còn chưa nói xong, đừng đi vội chứ. Nàng vừa hét vừa lao về phía Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh luôn cảnh giác nàng, lúc nàng lao tới, kẻ giật lấy thanh đao từ tên bắt cóc bên cạnh, hung hãn chém Tiêu Hề Hề. Không ai ngờ được Tiêu Hề Hề dựa vào nội công cao siêu của mình mạnh mẽ chuyển hướng giữa không trung. Nàng nhảy lên tránh nhát đao của gã, sau đó đầu ngón chân dẫm lên sống thanh đao mượn sức lao thẳng về phía Diệp Tiên Sinh. Khoảng cách quá ngắn, Diệp Tiên Sinh dù muốn cũng trốn không được, cũng không kịp rút đao trên tay. Đầu gối Tiêu Hề Hề đập mạnh vào cằm gã, lực mạnh đến mức khiến gã ngã về phía sau, cả người chao đảo ngã xuống. Bọn bắt cóc đều đồng thanh hét lên. Đại đương gia! Giây phút Diệp Tiên Sinh ngã xuống đất, Tiêu Hề Hề vững vàng tiếp đất. Tú bà ở gần nhất vung đao về phía Tiêu Hề Hề. Tuy nhiên, Tiêu Hề Hề dường như có mắt sau gáy, thậm chí không quay đầu lại, nàng né sang một bên, vừa đủ tránh lưỡi đao đang lao tới. Bọn bắt cóc khác cũng lao tới giúp đỡ. Hơn chục người bao vây một mình Tiêu Hề Hề. Đáng sợ hơn là bọn chúng hoàn toàn không thể làm tổn thương Tiêu Hề Hề. Nhưng Tiêu Hề Hề cũng không thể thoát khỏi vòng vây của bọn người này. Hai bên giằng co qua lại nhiều hiệp. Lạc Dạ Thần trợn mắt đờ người. Y không ngờ võ công của Quý Phi lại cao như vậy, có thể một đấu mười mà không thua. Hai tên bắt cóc dìu Diệp Tiên Sinh đứng dậy, định yểm trợ gã rời khỏi đây. Đáng tiếc bọn chúng vẫn chậm một bước. Thượng Khuê và Ngọc Lân vệ xông tới. Có thêm Ngọc Lân vệ gia nhập, tình thế tức thì trở nên áp đảo. Tiêu Hề Hề tranh thủ hét lên. Gỡ hàm bọn chúng, đánh gãy tay chân, chừa lại miệng sống. Bọn bắt cóc đã thua, muốn tự sát nhưng bị Ngọc Lân vệ ngăn cản. Theo lệnh của Quý Phi, Ngọc Lân vệ gỡ hàm rồi đánh gãy tay chân bọn bắt cóc. Thượng Khuê quỳ một chân mát tướng đến trễ, xin Quý Phi nương nương và Anh Vương Điện Hạ thứ tội. Tiêu Hề Hề ném thanh đao trong tay cho một Ngọc Lân vệ, cười nói. Không trễ, các ngươi tới vừa đúng lúc. Lạc Dạ Thần sảng khoái khi thấy bọn bắt cóc bị trói gô cổ. Y tìm hai tên bắt cóc đánh mình trước đó, ra lệnh cho Ngọc Lân vệ. Đánh hai tên khốn này một trận thật nặng cho bổn vương. Ngọc Lân vệ nhìn Quý Phi phước, thấy Quý Phi không có ý ngăn cản, liền tiến lên đánh người. Hai tên bắt cóc bị đánh bầm dập, nước mắt chảy dài trên má. Lạc Dạ Thần chống nạnh đứng bên cạnh, miệng nói không ngừng. Mạnh tay lên, đừng đánh nhẹ quá, đánh chết cũng không sao. Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm. Đòn tấn công của Ngọc Lân vệ mỗi lúc nặng nề hơn. Thấy hai tên bắt cóc sắp bị đánh chết thật, Tiêu Hề Hề mới bình tĩnh lên tiếng đủ rồi. Ngọc Lân vệ lập tức dừng tay, nghe lời đứng sang một bên. Tiêu Hề Hề bước đến trước mặt Diệp Tiên Sinh. Lúc này, hai tay Diệp Tiên Sinh bị trói sau lưng, cằm đã biến dạng, miệng đầy máu, trên vai và hai chân có vết thương rất sâu, trông vô cùng thảm hại, không hề giống một học giả nho nhã lịch sự. Gã dùng ánh mắt cực kỳ ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề. Thượng Khuê hét lên thấy Quý Phi nương nương còn không quỳ xuống. Diệp Tiên Sinh phun một ngụm máu. Thượng Khuê tức giận, bước tới đá mạnh vào đầu gối Diệp Tiên Sinh. Cú đá này rất mạnh. Diệp Tiên Sinh đau đớn, xương đầu gối nứt ra, bất giác khuỵu xuống. Gã tức giận ngẩng đầu muốn chửi, nhưng hàm dưới bị gỡ ra, lúc này cả một chữ cũng không nói được. Tiêu Hề Hề vừa thưởng thức bộ dạng thảm hại của gã, vừa chậm rãi hỏi. Ngươi biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này không? Diệp tiên sinh nhìn nàng chằm chằm, không nói nên lời. Tiêu Hề Hề vì ngươi quá khinh địch. Thật ra ngày hôm qua trước khi ra ngoài, nàng đã có linh cảm mình có thể sẽ gặp phiền phức. Nhưng nàng vẫn quyết định ra ngoài. Chạy trời không khỏi nắng. Thay vì cứ trốn tránh, chi bằng chủ động ra tay. Tuy làn khói đêm qua rất mạnh nhưng không ảnh hưởng nhiều đến nàng. Còn ống tên trên người, nàng sớm đã chuẩn bị sẵn phòng trường hợp khẩn cấp. Tiêu Hề Hề cúi người xuống, nhìn vào ánh mắt oán giận của Diệp tiên sinh, cười hỏi. Không giấu gì ngươi, đêm qua ta không hề hôn mê, từ đầu đến cuối ta rất tỉnh táo, ta chỉ giả vờ hôn mê để phối hợp diễn với các ngươi mà thôi. Diệp tiên sinh, ngươi thấy kỹ năng diễn xuất của ta thế nào? Diệp tiên sinh khó tin mở to mắt, con ngươi run rẩy dữ dội. Gã vốn tưởng đối phương là con mồi trong tay mình, nhưng không ngờ gã mới là con mồi trong mắt đối phương. Gã cố tình giăng bẫy bắt cóc đối phương nhưng hóa ra gã đã rơi vào bẫy của nàng. Khoảng cách quá lớn làm Diệp tiên sinh không chấp nhận được, cả người rơi vào trạng thái xuất thần, dường như nảy sinh nghi ngờ với cuộc sống này. Tiêu Hề Hề đứng thẳng lên ra lệnh. Mở miệng bọn bắt cóc này ra, xem trong miệng chúng có giấu túi độc nào không.